Yêu phải chàng tổng tài khờ. Chương 37, vô hình. Góc truyện audio.com. Nhược Vũ giờ đây đã là bà chủ của tiệm spa nổi tiếng ở Bắc Kinh. Hôm ấy cô đang định lái xe về thì đột nhiên xe bị bể bánh. Cô có vẻ rất khó chịu, nhưng cũng đành gọi taxi. Cô đứng bên đường. Hạo Thiên hôm nay có cuộc họp ở Bắc Kinh. Anh muốn thêm một công ty con. Trong lúc đang chờ đèn đỏ, anh nhìn ra cửa sổ. Lúc này Nhược Vũ và Hạo Thiên đứng đối diện nhau, nhưng cả hai không ai chú ý. Xe taxi đến, Nhược Vũ bước vào trong xe sau đó chạy đi. Hạo Thiên cũng chạy khi đèn chuyển sang màu xanh. Cả hai như vô tình lướt qua nhau. Ở siêu thị, alo, Tiểu Ngôn, thằng bé vẫn ở chỗ anh đúng không? Nhược Vũ hỏi. U Cầm, nó đang ở quán cà phê. Việt Bân nói. Cũng còn sớm, em định ghé qua siêu thị để mua một ít đồ về nấu. Anh nói luôn với Tiểu Mẫn nhé. Hai người qua nhà em ăn cơm. Nhược Vũ đi trong siêu thị vừa mua đồ vừa nói chuyện. Được, mà khoảng mấy giờ? Có cần anh qua giúp luôn không? Việt Bân nói. Không đâu, khi nào gần xong em gọi. Anh trông Tiểu Ngôn giúp em. Nhược Vũ căn dặn. Ok, yên tâm đi, thằng bé đang chơi với Tiểu Mẫn. Trông rất vui. Việt Bân nói. Vậy được rồi. Nhược Vũ nói. Sau đó tắt máy. Đang lúc chọn trái cây thì một quả táo rơi xuống. Cô cúi xuống nhặt lấy thì Hạo Thiên đi ngang qua. Cả hai lại lướt qua nhau nhưng không hề hay biết. Nhược Vũ đến khu trò chơi của trẻ. Cô muốn mua một vài thứ cho Tiểu Ngôn. Thấy cái mặt nạ rất xinh nên cô đã tiện tay cầm lên xem. Cô đặt vào mặt của mình. Đúng lúc đấy Hạo Thiên lại ghé qua đấy. Anh cũng không nhận ra cô. Họ lại đứng cạnh nhau nhưng lại không nhận ra. Cô lấy chiếc mặt nạ đang đeo lên mặt đến quầy tính tiền rồi mới mở ra. Sau khi mở ra cũng là lúc cô rời đi. Cô vừa rời đi thì Hạo Thiên quay lại. Họ cũng chẳng thể nhìn thấy nhau. Cứ thế Nhược Vũ quay về căn hộ của mình. Cô nấu đồ ăn. Tiểu Ngôn cũng được Việt Bân và Hoàng Mẫn đưa về nhà. Trong lúc anh đổ xe thì Tiểu Ngôn muốn lên nhà trước nên đã vội vàng chạy lên nhà. Thằng bé vừa chạy lên nhà, vừa qua thang máy thì đụng phải Hạo Thiên, khiến thằng bé ngã xuống đất. Ui ya, Tiểu Ngôn ngồi bẹp xuống đất. Cú va chạm này chỉ làm Hạo Thiên rơi túi đồ đã mua từ trong siêu thị về xuống đất. Mấy quả táo rơi xuống đất nên bị dập vài phần. Có sao không? Hạo Thiên hỏi. Tiểu Vũ thấy người lạ nên chỉ dám lắc đầu. Hạo Thiên đưa tay về phía Tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn cũng đưa tay về phía anh. Hai người nắm lấy tay nhau. Hạo Thiên kéo Tiểu Ngôn đứng dậy. Cảm ơn chú. Tiểu Ngôn nói. Sau đó cậu bé cúi xuống nhặt mấy quả táo lên đưa cho Hạo Thiên. Táo dập mất rồi. Khuôn mặt buồn nói. Không sao, chỉ bị dập một phần thôi. Còn ăn được mà. Hạo Thiên nói. Chú cũng ở trong chung cư này à? Tiểu Ngôn hỏi. Hạo Thiên chỉ về một cánh cửa. Nhà của chú bên đó. Chú ở đây sao? Nhưng mà nhà con ở đối diện. Sao con không thấy chú? Tiểu Ngôn hỏi. Chú mới đến hồi sáng này thôi. Hạo Thiên nói. Dạ, vậy chúng ta từ giờ là hàng xóm của nhau rồi đúng không? Tiểu Ngôn hỏi. U Cầm. Hạo Thiên gật đầu. Sau đó Hạo Thiên bước vào trong nhà. Tiểu Ngôn vẫn đứng đó nhìn về phía nhà anh. Việt Bân và Hoàng Mẫn cũng đến nơi. Thấy thằng bé đang đứng còn cười tủm tỉm như thế nên Hoàng Mẫn hỏi. Tiểu Ngô, sao con còn ở ngoài này vậy? Hoàng Mẫn hỏi. Mẹ Tiểu Mẫn và cha Bân Bân. Nhà con mới có hàng xóm đấy. Chú ấy ở trong căn nhà này nè. Tiểu Ngôn nói. Thích nha, có hàng xóm rồi thì vui quá đấy. Việt Bân nói. U Cầm, vui lắm. Tiểu Ngôn gật đầu. Sau đó chạy vào nhà báo tin cho mẹ. Cách chương.